Chương 710, chuyển cơ, 2. Không thử một lần, làm sao biết không có cơ hội, dù sao các ngươi hiện tại QNZ không có biện pháp khác không phải sao? Nghiêm Du Thành nói không sai, Hàn Nặc mặc dù cảm thấy rất hoang đường, nhưng là cũng không muốn từ bỏ cuối cùng này một tia cơ hội. Kết quả, bọn họ còn không có tìm được người chứng kiến, liền có người chứng kiến chủ động tìm được bọn họ. Lâm Việt tại A Đại nhân khí vẫn luôn thực cao, cho nên QNZ thường xuyên sẽ có người mộ danh đi Lâm Thị Xí nghiệp kỳ hạ trung tâm thương mại, còn có phòng ăn ăn cơm cổ động. Xảy ra chuyện ngày đó, tiệm bên trong liền có A Đại học sinh. Lâm Việt mới vừa trở lại trường học không lâu, liền có hai vị nữ sinh chủ động tới tìm được hắn. Nguyên lai kia hai cái nữ sinh ngày đó có đi xảy ra chuyện nhà nào phòng ăn ăn cơm, chuyện xảy ra thời điểm các nàng an vị ở bên cạnh. Ngươi xem, Lâm học trưởng. Một người nữ sinh đưa di động đưa cho Lâm Việt xem, ta lúc ấy ngay tại chụp hình phát vòng bằng hữu, liền nhiều chụp mấy bức. Ngươi xem đằng sau cái này người, hắn giống như theo túi bên trong lấy ra thứ gì. Nữ sinh này cũng là hai ngày nay chỉnh lý trong điện thoại di động ảnh chụp lúc mới phát hiện nàng trong đó một tấm hình bên trên không cẩn thận chụp tới bàn bên người. Lúc ấy nàng còn không có chú ý, thế nhưng là làm Hàn Nặc cùng Lâm Việt phát ra muốn tìm người chứng kiến thời điểm, nàng lại đột nhiên nhớ tới tấm hình này. A rất có rất nhiều Lâm Việt phấn thi, các nàng đại bộ phận đều là tin tưởng Lâm Việt cùng người của Lâm gia nhân phẩm. Chuyện này ra về sau. Tiểu bố đinh các nàng QNZ có ở trường học diễn đàn bên trên phát bài viết giúp Hàn Nặc cùng Lâm Việt tìm người chứng kiến làm nhân chứng, mà nữ sinh này vừa vặn liền thành mấu chốt một cái kia. Chỉ có này một chương sao? Lâm Việt xem hết qua đi, do hỏi. Ừm. Nữ sinh kia tiếc nuối nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng bình thường ăn cơm chụp ảnh phát vòng bằng hữu đều là chỉ chụp đồ ăn, ngày đó cũng là vận khí tốt, mới có thể không cẩn thận chụp tới bàn bên người. Nếu là sớm biết có thể giúp được Dương Giáo Thảo, nàng liền nhiều chụp mấy chương, hơn nữa còn hẳn là ghi lại video đến như vậy liền có thể giúp Dương Giáo Thảo nhà rửa sạch oan khuất. Tấm hình này có thể cho ta không, mặc dù ảnh chụp chỉ có một chương, nhưng là Lâm Việt vẫn cảm thấy thực may mắn. Hắn thực cảm kích chuyên cho hắn đưa ảnh chụp tới hai cái đồng học. Đương nhiên có thể, A nữ sinh thực vui vẻ đáp ứng, có thể đến giúp Dương Giáo Thảo một tay, các nàng đều cảm thấy rất may mắn. Ta đây muốn làm sao cảm ơn ngươi nhóm đâu, đồ vật đương nhiên không thể lấy không. Lâm Việt cười hỏi, bằng không ta mời các ngươi ăn cơm đi, bất quá ta hai ngày này không rảnh, các ngươi có thể mang lên bằng hữu cùng đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn, báo tên của ta là được rồi. Nam thần muốn mời ăn cơm, hơn nữa còn là tại bao nhiêu người đều hướng tới Nguyệt Lạc phòng ăn, hai nữ hải tự nhiên là đặc biệt vui vẻ. Mặc dù nam thần thật đáng tiếc biểu thị không thể cùng đi, nhưng là các nàng cũng có thể lý giải, hiện tại nam thần còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm nha, các nàng QNZ sẽ không bởi vậy liền không vui vẻ. Thật sao, cảm ơn Lâm học trưởng, ta đây có thể mang ta phòng ngủ những người khác cùng đi sao? Đương nhiên có thể. Ngươi còn có thể mang lên bạn trai của các ngươi cùng nhau a, Lâm học trưởng, nhân gia còn chưa có bạn trai nha. Ha ha. Lâm Việt tại cờ âm tới ảnh chụp qua đi trở về liền lập tức cùng Hàn Nặc gọi điện thoại. Nói hắn phải lập tức đi về nhà một chuyến. Hàn Nặc cũng muốn đi theo trở về, bất quá Lâm Việt làm nàng liền chờ trong trường học, có lẽ còn sẽ có những người khác sẽ đến cung cấp manh mối đâu. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng nha. Ngươi xem, nay chẳng phải có người đến cho bọn họ một kinh hỉ sao?